Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 170, chương 170, đại lão rốt cuộc đã tới. Ướp gió, Nice Slash, nghe được lời của lão nhân sau đó. Lôi Nặc chưa cùng bọn hắn đuôi mù BB. Hỏi các ngươi là người nào các loại. Nếu xuất hiện ở nơi này, còn muốn bọn hắn giao ra Jirachi, như vậy liền là địch nhân không lầm. Chỉ thấy ớp gió nghe thấy Lôi Nặc chỉ thị sau đó, không chút do dự hướng thẳng đến lão nhân kia nhào tới. Ha ha, lão nhân kia nhìn đến hướng về hắn nhào tới ớp gió. Bình tĩnh cười một tiếng, sau đó mới mở miệng nói, giải quyết nó, Steelix, phanh. Chỉ thấy lão nhân phía trước trên mặt đất, bề mặt quả đất đột nhiên tan vỡ. Sau đó một đạo khổng lồ hắc ảnh nhanh chóng từ dưới đất vọt ra. Sau đó trực tiếp đụng phải bất ngờ không kịp đề phòng ớp gió trên thân. Sau đó, ớp gió trực tiếp lấy càng nhanh hơn tốc độ bị đánh bay trở về. Hung hãn mà nện xuống đất. Một đường chợt đi, dừng ở Lôi Nặc trước mặt. Ớp gió, Lôi Nặc nhìn trước mắt ớp gió. Sắc mặt biến đổi lớn, chỉ thấy Lôi Nặc trước người ớp gió đã là né người ngã trên đất. Ngất đi, 13 bị miểu sát rồi. Lôi Nặc kinh hãi, lập tức dương mắt hướng cái kia Steelix nhìn đến. Đinh, Steelix, màu tím, LV78, con mẹ nó. Muốn xong, thực lực này, Lôi Nặc khiếp sợ, bọn hắn rốt cuộc là người nào? Mà Lục Ngọc nhìn thấy ớp gió bị miểu sát sau đó, cũng là mặt liền biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đến cái kia Steelix. Được rồi, bây giờ thấy chúng ta sự chênh lệch đi, ngoan ngoãn đem Jirachi giao ra đi. Lão nhân một bộ lạnh nhạt bộ dáng, chậm rãi nói ra, trở về đi, ớp gió. Lôi Nặc lấy ra Pokebo thu hồi ớp gió. Sau đó sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm đến đối diện. Làm sao bây giờ? Lôi Nặc trong lòng một phiến nóng nảy. Đối đầu đối diện lão nhân kia, bọn hắn căn bản là chỉ có bị ngược phần. Jirachi mặc dù là con thần thú, nhưng đặc biệt meo tên này cùng vốn không có năng lực chiến đấu. Chỉ có thể thuấn di. Thuấn di? Đúng rồi. Nói như vậy chưa chắc có thể trốn. Lôi Nặc trong lòng vui mừng, tuy rằng Jirachi thuấn di khoảng cách không xa, nhưng mà còn phải rời đi kia tầm mắt của hai người, bọn hắn liền có cơ hội chạy trốn. Sau đó, Lôi Nặc liền chuẩn bị gọi Jirachi đem bọn hắn thuấn di đi. Hả? Đây là... Ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị mở miệng thì hắn đột nhiên sững sờ ở, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc, như mặt nước ôn nhu khí tức xuất hiện ở phụ cận. Vù vù vù, lúc này, xung quanh hướng gió đột nhiên thay đổi, một cổ ác liệt gió từ phía bắc gào thét mà tới. Đây là, lão nhân kia cũng bén nhạy phát hiện xung quanh biến hóa. Rốt cuộc đã tới, Lôi Nặc trong lòng kinh hỉ muôn phần. Thật đúng là kịp thời a. Cắt muốn liền tự mình tới cướp. Bì bì nhìn như vậy ngươi không biết mệt sao? Cảm nhận được hộ vệ đến, Lôi Nặc phảng phất ăn một viên thuốc an thần, trực tiếp mở miệng giễu cợt khởi đối diện đến. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc vẻ mặt ngốc trệ, đều bị sợ ngây người. Lôi Nặc đây là muốn làm gì? Rảnh rỗi bị chết không đủ nhanh. Ngươi, lão nhân kia rõ ràng nổi giận, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Thật đúng là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Liền để ta đến dạy một chút ngươi làm người như thế nào đi. Nói xong, lão nhân kia thu tầm mắt lại, nhìn về phía Steelix. Steelix liều mình va chạm, chỉ thấy cái kia Steelix nghe thấy lão nhân mệnh lệnh sau đó, liền lôi kéo kia thân thể cao lớn, đột nhiên hướng về Lôi Nặc đánh tới. Nhìn đến đang hướng hắn mà đến Steelix, Lôi Nặc nhếch miệng lên, trên mặt một phiến bình tĩnh. Lôi Nặc bình tĩnh, có người không bình tĩnh a? nhìn đến không nhúc nhích Lôi Nặc, Lục Ngọc kinh hãi, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tiến đến liền muốn đẩy ra Lôi Nặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo màu đỏ chùm sáng đột nhiên từ Lôi Nặc cùng Lục Ngọc sau lưng trong rừng cây bắn ra. Từ hai người bọn họ đỉnh đầu gào thét mà qua, sau đó trực tiếp bắn vào Stilix trên thân. Chỉ thấy đại thép động tác của rắn đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức bị chùm ánh sáng này lật ngược, trực tiếp ngã trên mặt đất hướng về sau lăn lộn. Chỉ thấy đại thép động tác của rắn đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức bị chùm ánh sáng này lật ngược, trực tiếp ngã trên mặt đất hướng về sau lăn lộn. Cái gì? Đối diện hai người giật nảy cả mình, sau đó nhanh chóng nhìn về phía chùm sáng phát ra phương hướng. Ngạch, Lục Ngọc cũng sửng sốt, ngơ ngác chuyển thân hướng về sau nhìn đến. Sột soạt, Lôi Nặc sau lưng trong rừng cây truyền đến một hồi vang xào xạc. Sau đó một đạo yêu nhã thân ảnh dần dần từ mảnh hắc ám kia từ đi ra. Chỉ thấy đạo thân ảnh này tại ánh trăng chiếu rọi xuống, xinh đẹp lại yêu nhã, màu trắng kia đai lưng cùng lông bờm màu tím đang như là nước chảy, tung bay theo gió đến. Xui côn, đối diện hai người lớn tiếng kinh sợ la lên, trong nháy mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Lục Ngọc cũng là cả người đều ngây dại. Đây là tình huống gì? Xui côn không để ý đến mấy người kinh ngạc ngẩn người, mà là bước yêu nhã nhịp bước, chậm rãi đi tới Lôi Nặc bên cạnh. Đa tạ rồi, nếu như ngươi không tới nữa, ta liền phải viết di chúc ở đây rồi. Lôi Nặc hướng về phía Xui côn cười nói. Ô, Xui côn khẽ kêu rồi một tiếng, sau đó nhìn về phía Lôi Nặc. Đúng như vậy, chúng ta phải đem Jirachi đưa về nó ngủ say chi địa. Mà người đối diện muốn cướp đi Jirachi, cho nên liền làm phiền ngươi giúp ta ngăn trở bọn họ. Lôi Nặc chậm rãi nói ra. Chỉ thấy Xui côn sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua Jirachi, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh dị, liền đối với Lôi Nặc gật đầu một cái, sau đó liền bước lên trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối diện hai người. Đi. Lôi Nặc thấy vậy liền vội vàng ôm lên tiểu Loli, sau đó gọi Lục Ngọc, bước nhanh chạy vào đối diện rừng cây, biến mất, mà hai người kia lại lăng lăng đợi ngay tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. 320, lão sư, làm sao bây giờ? Nhìn đến đang tại nhìn bọn hắn chằm chằm Xui côn, nam tử trung niên kia cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Sau đó thấp giọng hướng về ông lão kia hỏi. Ta ngăn cản Xui côn, ngươi đi truy bọn hắn. Chỉ thấy lão nhân trầm ngâm chốc lát, sau đó nhỏ giọng nói ra. Thế nhưng, lão sư ngươi, nam tử trung niên kia có chút do dự. Đi nhanh, Jirachi quan trọng. Lão nhân lại thấp giọng thúc giục một tiếng. Chỉ thấy nam tử trung niên kia do dự một chút, cắn răng, sau đó liền nhỏ giọng nói một câu. Được, lão sư bảo trọng. Nói xong, chỉ thấy cái nam nhân kia mạnh mẽ xoay người, vọt vào trong rừng cây. Bạch, thấy được nam tử kia động tác sau đó, vẫn nhìn chằm chằm vào nước của bọn hắn, Jenny cũng trong nháy mắt lao ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy lão nhân kia cũng trong nháy mắt ném ra hai khỏa Pokebo. Ogren, Torterra, ngăn cản nó. Pokebo sau khi mở ra, chỉ thấy hai cái khổng lồ hắc ảnh nhanh chóng hướng về Xui côn, chặn lại đường đi của nó. Bên này, đang nhanh chóng chạy trốn Lục Ngọc nhìn về phía trước Lôi Nặc. Xui côn là chuyện gì xảy ra? Lục Ngọc đột nhiên hỏi. Xui côn a, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, chúng ta là bằng hữu. Ngoặc kép, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.